Ngạo Thế Đan Thần, chương 249, đả bại, góc truyện audio.com. Cam Cửu kiếm vung kiếm, đồng thời về phía trước một bước liền đã tới trước mặt Trầm Tường. Thanh ngạo huyết kiếm trong tay của hắn thả ra sát khí mạnh mẽ, như điện đánh xuống Trầm Tường, trong nháy mắt. Mọi người chỉ nghe thấy Trầm Tường phát sinh một tiếng cười gằn xem thường, lập tức một đạo thanh mang đột nhiên hiện ra, xẹt qua ngạo huyết kiếm. Cong một tiếng vang giòn, ngạo huyết kiếm lại bị chặt đứt, cùng lúc đó, một cỗ chân khí tràn ngập uy nghiêm bao phủ trong tiểu sảnh. Mà tà quyền của Trầm Tường bạo dâng lên từng trận kim mang, một cỗ khí cương càng bá đạo hơn nữa khiến người ta sợ run bộc phát ra. Tà quyền của Trầm Tường giống như đầu rồng màu vàng, xâm nghiêm mà nghiêm túc, thô bạo hừng hực, long cương quyền, Trầm Tường dùng long vũ. Loại long vũ này ở trong mắt sư phụ Hoàng Cầm Thiên là một loại long vũ cấp thấp, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Sau khi Trầm Tường một đao chém đứt ngạo huyết kiếm mà Cam Cửu kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo. Liền hướng trên người Cam Cửu kiếm đánh ra một long cương quyền vừa ra, giống như cuồng long giống giận, vô cùng dọa người. Nhìn loại khí thế này, cũng đã để những kia người cảm thấy sợ hãi, phốc trong miệng Cam Cửu kiếm phun ra một mũi tên máu. Thân thể bị nắm đấm cuồng bạo kia bắn trúng, bỗng nhiên văng ra sau tầng tầng đánh vào trên thạch bích làm vách đá lún một lỗ sâu. Ngạo huyết kiếm đứt đoạn rồi, người cũng bị Trầm Tường đánh cho sống chết không rõ. Thực lực của Trầm Tường làm mấy tên đệ tử Ngạo Kiếm Tông rung động thật sâu, Lãnh U Lan cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Tường, nàng vẫn tự phụ thực lực của mình mạnh hơn Trầm Tường, nhưng hiện tại xem ra. Nàng cùng Trầm Tường thật giống còn có một chút khoảng cách, chỉ ít nàng không thể nhanh chóng đánh bại thiên tài trẻ tuổi của Ngạo Kiếm Tông như vậy. Ngươi là Trầm Tường, Cam Cửu kiếm ngã sấp trên đất, trong miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch. Một mặt ngơ ngác nhìn về phía thanh long đồ ma đao trong tay Trầm Tường, thanh long trên thân đao kia dương nanh múa vuốt làm hắn cực kỳ sợ hãi. Vừa nãy hắn có thể cảm nhận được mình giống như là bị nộ long công kích, người này dĩ nhiên là Trầm Tường. Không chỉ là đệ tử Ngạo Kiếm Tông khiếp sợ, những người Thái Vũ môn kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Trầm Tường đều là kinh dị cùng tôn kính, tư chất ngươi không tệ, nhưng từng trải quá ít, quá mức táo bạo, quá mức tự kiêu. Môn phái các ngươi cũng là bởi vì như vậy mới suy sụp, cầm đi đi, lần sau thời điểm nhìn thấy ta, hy vọng ngươi có thể lấy ra bản lĩnh chân thực. Trầm Tường ném một hộp bạch ngọc tán cho Cam Cửu kiếm, Trầm Tường được công nhận là đệ nhất cường giả trẻ tuổi Thái Vũ Công, 20 tuổi. Đã làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, bị nhiều thế lực treo giải thưởng, tổng ngạch ngàn vạn tinh thạch. Hắn còn là một tên luyện đan sư tứ đoạn, đệ tử Ngạo Kiếm Tông chủ yếu là sử dụng kiếm, không có kiếm, thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vì lẽ đó sau khi Trầm Tường chém đứt kiếm của Cam Cửu kiếm như hổ không nanh, hắn lại thừa dịp Cam Cửu kiếm kinh ngạc. Đồng thời nổ ra một quyền, trực tiếp đả thương Cam Cửu kiếm, hắn ra tay cũng có đúng mực, bằng không Cam Cửu kiếm đã sớm bị phế bỏ. Trở lại nói cho cao tầng Ngạo Kiếm Tông các ngươi, đừng ngu ngốc đến uy hiếp Thái Vũ môn chúng ta nữa. Thái Vũ môn chúng ta không sợ dựng thêm một môn phái đối địch còn nữa. Nếu như không hy vọng Thái Vũ môn chúng ta nhúng tay vào chuyện hư hỏng của Ngạo Kiếm Tông các ngươi. Thì các ngươi nhanh chóng giải quyết những gia hỏa cấu kết ma đạo kia đi, Trầm Tường nói một cách lạnh lùng. Xem ra giống như hắn là cao tầng của Thái Vũ môn vậy, bất quá khí thế cùng ngữ khí kia thật sự rất giống, cái này cũng là đương nhiên. Dù sao hắn là tiểu sư thúc của tam đại cự đầu Thái Vũ môn, hắn thường thường ở trước mặt tam đại cự đầu kia cố ý cố làm ra vẻ. Nên cũng học được chút ít, Cam Cửu kiếm một chưởng đập nát hộp bạch ngọc tán của Trầm Tường, nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Tường. Cam Cửu kiếm ta cùng ngươi không chết không thôi, chúng ta đi, người Ngạo Kiếm Tông đỡ Cam Cửu kiếm, nhặt lên thanh tàn kiếm này, vội vàng rời đi. Gia hỏa không biết phân biệt, Lãnh U Lan hừ nhẹ nói, sau đó nhìn về phía thanh thanh long đồ ma đao của Trầm Tường. Cự đao này là một trong những tiêu chí của Trầm Tường, là một bảo khí so với linh khí lợi hại hơn rất nhiều. Ca, cây đao này của ngươi thật lợi hại. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lãnh U Lan tò mò hỏi, bảo khí nha, đây chính là đồ vật mà võ giả cảnh giới cực hạn cũng ít có. Trầm Tường cười ha ha, đưa thanh đao tới, Lãnh U Lan tiếp nhận thanh long đồ ma đao, nhất thời duyên dáng gọi to một tiếng, suýt chút nữa bắt không được. Bởi vì quá nặng, ở trong tay Trầm Tường cũng có mấy vạn cân, đến ở trong tay người khác thì càng nặng, chỉ ít 10 vạn cân. Lãnh U Lan vẫn có thể lấy lên được, nhưng nhìn một chút, liền trả lại cho Trầm Tường. Nàng biết Trầm Tường thường thường dùng cây đao này đại sát tứ phương, đồ vật nặng như vậy dĩ nhiên cũng có thể dùng linh hoạt. Điều này làm cho Lãnh U Lan âm thầm bội phục, đám người đan nguyên đều không nói gì, vừa nãy bọn họ nghe thấy Lãnh U Lan gọi Trầm Tường là ca. Bọn họ rất nhanh nghĩ đến Trầm Tường cùng Lãnh U Lan là huynh muội kết bái, làm người ta kinh ngạc nhất chính là hai huynh muội kết bái này đều biến thái giống nhau, tuổi còn trẻ, lại có thực lực phi thường kinh người, đan sư huynh. Dù như thế nào Thái Vũ môn cũng không thể yếu thế, cách làm vừa nãy của ta nhất định trưởng giáo sẽ không trách tội, chờ ta trở lại. Ta sẽ để môn phái đưa người lại đây, Trầm Tường nói, đan nguyên xấu hổ không ngớt, hắn là chân võ cảnh tứ đoạn. Nhưng bây giờ lại bị thực lực của Trầm Tường dọa cho phát sợ, hiện tại hắn đã biết rõ tại sao Trầm Tường khuấy lên được nhiều chuyện như vậy. Bị ngàn vạn tinh thạch treo giải thưởng cũng có thể tiêu xài như thế, sư đệ, cái này ta biết Ngạo Kiếm Tông đều là một đám vô dụng. Tuy rằng bề ngoài kiêu ngạo, nhưng chỉ là mạnh miệng mà thôi, đan nguyên nói, hắn ở chỗ này nhiều năm, đối với Ngạo Kiếm Tông là vô cùng hiểu rõ. Trầm Tường vẫn không có lập tức rời đi, hắn phải đợi thương thế đan nguyên khôi phục mới đi. Để tránh khỏi đến thời điểm đó nơi này lại bị công kích, mặc dù là ở lại trong sơn động, nhưng Lãnh U Lan không có chút quan tâm nào. Năng lực độc lập sinh tồn của nàng rất mạnh, vì lẽ đó sẽ không giống một ít nữ tử khác căm ghét loại hoàn cảnh này. Huống chi nàng cả ngày đều có thể ở bên người ca ca của mình, đây là sự tình làm cho nàng vui vẻ nhất. Ca, trái cây ngươi cho ta ăn thật lợi hại. Ta đến bây giờ vẫn không có luyện hóa xong, cách chương.